sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 23 giờ 23, vết thương bị nhiễm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn định hỏi thăm tin tức của lão đầu một chút. Không nghĩ tới lão tiên sinh cũng không biết. Nói là lúc trước lão đầu đem cầm bán cho hắn liền đi. Cũng không lưu lại bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Sau khi từ chỗ Âu Dương lão tiên sinh đi ra, Tống Nam Khê từ chối thỉnh cầu lão tiên sinh muốn đưa nàng. Vốn định ở bên đường gọi một chiếc xe trở về, liền nhìn thấy xe của Phó Cảnh Nghiêu đã dừng ở cửa. Hiển nhiên là đang chờ nàng. Lần trước là bởi vì muốn thoát khỏi Tống Hoài Uyên, sốt ruột đến bệnh viện xử lý vết thương, liền tùy tiện lên một chiếc xe. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này gặp lại hai người này. Cô và hai người kia cũng không quen thuộc, lại ngồi xe của bọn họ cũng không thích hợp. Ngay khi Tống Nam Khê đang chuẩn bị đi taxi bên đường, Thẩm Diệc Ngôn lái xe tới trước mặt cô. Tống tiểu thư, trùng hợp như vậy, nếu không chúng ta đưa cho cô một đoạn, nơi này không dễ bắt taxi. Thẩm Diệc Ngôn nhìn thoáng qua phía sau, liền nhìn thấy Phó Cảnh Nghiêu lại nhàn nhã tựa vào ghế sau. Trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước sau như một. Đồ cẩu này, rõ ràng vừa rồi chính là chính hắn muốn đem xe ở chỗ này đậu ở nhà đám người. Hiện tại ngược lại, một câu cũng không nói. Từ lúc Tống Nam Khê đi theo lão tiên sinh tới, Phó Cảnh Nghiêu liền chú ý tới sắc mặt của cô không tốt lắm. Môi có chút trắng bệch, tuy rằng nàng cũng đang cực lực che giấu, nhưng cũng không thể gạt được lão hồ ly Phó Cảnh Nghiêu này. Tuy rằng không rõ vết thương trên người nàng ở đâu, nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy nếu như không được xử lý cẩn thận, chỉ dựa vào ngụy trang kia, thời gian dài khẳng định sẽ bị nhiễm bệnh. Vết thương ở bụng Tống Nam Khê đúng là có chút nhiễm trùng. Thuật ngụy trang của cô tuy rằng có thể tạm thời giấu giếm những người khác, nhưng những thứ che trên vết thương dù sao cũng không thông khí. Thời gian dài nhất định sẽ bị nhiễm mủ. Sau khi từ chỗ lão tiên sinh đi ra, cũng cảm giác được thân thể càng ngày càng nặng. Trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi nhỏ. Vốn định bắt taxi đến bệnh viện, nhưng nghe Thẩm Diệc Ngôn nói, cuối cùng nói lời cảm ơn, vẫn mở cửa xe ngồi ở ghế sau. Vốn tưởng rằng có thể chống đỡ đi bệnh viện, nhưng cô vẫn đánh giá thấp năng lực của mình. Vừa ngồi lên xe không bao lâu liền choáng váng ngủ thiếp đi. Sau khi cô ngồi lên xe, Phó Cảnh Nghiêu cũng vẫn quan sát cô, phát hiện cô hôn mê bất tỉnh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô một chút, nóng đến nỗi anh theo bản năng rụt đầu ngón tay lại một chút. Sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lại, xe trực tiếp chạy đến một bệnh viện tư nhân. Phó Cảnh Nghiêu mở cửa xe, một tay cẩn thận đặt lên thắt lưng cô, tay kia xuyên qua chân cô, hơi dùng sức ôm người lên. Thiếu nữ ôm vào trong ngực rất nhẹ, giống như căn bản không có một chút trọng lượng, gầy đến mức làm cho người ta đau lòng. Bình thường nàng luôn là một bộ dáng cường thế lãnh đạm, cả người giống như một con nhím, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hiện tại lại yên lặng nằm trong ngực hắn, nhắm mắt lại, lông mi dày đặc cong vút khẽ phủ lên mí mắt, giống như cánh bướm nhẹ nhàng rung động. Cô nhìn như vậy ngược lại nhu thuận hơn bình thường một chút. Nhưng hai má lộ ra ửng đỏ do sốt mang ra. Môi trắng bệch, thoạt nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng. Phó Cảnh Nghiêu trực tiếp ôm cô vọt vào một phòng bác sĩ. Bác sĩ bên trong bị anh hoảng sợ. Khi nhìn rõ người tới, liền đem ánh mắt đặt lên người cô gái anh đang ôm. Lộ ra một tia tò mò. Cho cô ấy xem một chút. Hẳn là vết thương bị nhiễm trùng. Thấy sắc mặt Phó Cảnh Nghiêu nặng nề, bác sĩ cũng không nói gì, liền bảo y tá tiến vào rất nhanh thay quần áo cho Tống Nam Khê. Cuối cùng phát hiện vết thương nghiêm trọng nhất của cô là ở vị trí bụng. Tuy rằng vết thương đã được xử lý, nhưng bởi vì thời gian dài dùng đồ che, lúc này đã có chút mủ. Bác sĩ xử lý tất cả các nơi bị nhiễm bệnh cho cô. Treo một giọt, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Anh! Cô ấy thật sự bị thương. Thẩm Diệc Ngôn thấy bác sĩ đi ra, vội vàng hỏi. Phó Cảnh Nghiêu tuy rằng không nói gì, nhưng thần sắc sốt ruột trên mặt cũng rất rõ ràng. Thẩm Diệc Vân liếc em trai mình một cái. Lúc này mới nhìn về phía Phó Cảnh Nghiêu mở miệng. Trước đây bụng cô ấy bị thương. Tuy rằng Khâu Lại đã xử lý qua. Nhưng bởi vì xử lý không đúng cách. Đã có chút nhiễm trùng. Tôi đã dọn dẹp chỗ nhiễm trùng cho cô ấy. Vết thương này ngược lại không thành vấn đề lớn. Bất quá, Thẩm Diệc Vân nói đến đây. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Bất quá cái gì? Phó Cảnh Nghiêu thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn. Nhíu nhíu mày, ngươi tự mình đi vào xem một chút là biết. Thẩm Diệc Vân nhường chỗ, để Phó Cảnh Nghiêu tự mình đi xem. Phó Cảnh Nghiêu nghe hắn nói như vậy, liền đẩy cửa đi vào. Tống Nam Khê lúc này mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Từng chút một, còn đang mê man, cách trương.